Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, mục tiêu 1 gây nên. Con đường khác biệt, chương 259, mục tiêu 1 gây nên. Con đường khác biệt, Kim Cương Quyền, là trung phẩm chiến pháp, lại không phải hiện đại võ giả sáng tạo chiến pháp. Đây là một môn cổ lão quyền pháp, truyền ngôn. Truyền thừa từ ngàn năm trước Phật môn tông phái, là năm đó một vị Phật Đà sáng tạo. Đương nhiên, truyền ngôn về truyền ngôn, Phật Đà mà nói, tại hiện đại, rất nhiều người xem ra, cũng chính là bước vào tông sư cảnh cường giả. Kim Cương Quyền, giảng cứu thân, miệng, ý tương hợp, đổi thành đạo môn thuyết pháp, cũng có thể hiểu thành tinh khí thần tương hợp. Đây là rất nhiều tam phẩm cao đoạn võ giả đều sẽ học tập một môn trung phẩm chiến pháp. Đối với tam phẩm đỉnh phong đột phá có trợ giúp rất lớn. Trợn mắt Kim Cương, Phật cũng có giận, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem tư liệu. Kim Cương Quyền, giảng chính là cương mãnh, chân chính lại vừa lại mãnh. Chọn bộ quyền pháp, đều đang giảng hung ác quả quyết, quyền như Kim Cương. Thế như trẻ tre, Phương Bình nhìn ra ngoài một hồi, đem Kim Cương Quyền cùng Bạo Huyết Cuồng Đao làm một chút so sánh. Uy lực mạnh mẽ hay không? Nhìn cá nhân phát huy, Bạo Huyết Cuồng Đao kỳ thật không tính là thuần túy cương mãnh lộ tuyến. Trong đó kỹ xảo tương đối nhiều, liên trảm điệp ra bộc phát cũng là một hạng so sánh khó nắm giữ pháp môn. Mà Kim Cương Quyền cần nắm giữ pháp môn không nhiều. Càng nhiều vẫn là một loại thế. Vô địch chi thế, mặc ngươi mạnh hơn, ta từ một quyền phá đi. Ngoặc kép, Phương Bình nói mớ một tiếng. Bỗng nhiên đứng dậy đứng như cọc gỗ. Mặt lộ vẻ dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng. Đấm ra một quyền, oanh, ngoặc kép, không khí tiếng nổ tung vang lên. Trong phòng đều phảng phất có chút chấn động một chút. Phương Bình lại là khẽ lắc đầu. Vẫn là làm không được lực quyền hợp nhất. Nếu là làm được, uy lực không nên như thế nhỏ. Đương nhiên, cũng cùng hắn còn chưa lĩnh ngộ chiến pháp mẹo có quan hệ. Lần thứ nhất tu luyện, tự nhiên khuyết điểm nhiều hơn. Lão sư không tại, quay đầu tìm Lý lão đầu hỏi một chút. Trong nháy mắt, trời đã sáng. Thời gian chính thức tiến vào bảy nguyệt. Những học sinh khác như thường lệ lên lớp, như thường lệ nghỉ. Đến ngày mùng 1 tháng 7, không ít người đã thu thập hành lý, chuẩn bị về nhà. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Bình cuộc sống năm nhất đại học chính thức có một kết thúc. Buổi sáng, Phương Bình đem đã tràn ngập điện thoại di động mở ra. Vừa mở cơ, tin tức âm thanh không ngừng vang lên, đến từ rất nhiều người, trong đó muội muội Phương Viên gửi tới nhiều nhất. Phương Bình đầu tiên là mở ra Phương Viên tin tức, từ đầu nhìn xem đến, không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Phương Bình, thấy được trả lời điện thoại, ngoặc kép, Phương Bình, ngươi làm gì đi, ngươi đâu, ngoặc kép, không quay lại điện thoại, ta đi Ma Đô tìm ngươi, ngoặc kép. Phương Bình, ngươi đi đâu? Cha mẹ đều tốt sốt ruột. Ta cũng lo lắng ngươi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ca, không quay lại điện thoại. Ta thật đi Ma Đô. Ta đều đem chính mình đói gầy, để ngươi không có bóp mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta thi xong liền đi Ma Đô. Cha nói ngươi khẳng định đang bận sự tình. Có thể ngươi cũng 10 ngày không có tin tức. Chấm ngoặc kép, ca, ta đặt trước xe tốt phiếu. Chấm ngoặc kép, chờ nhìn thấy một đầu cuối cùng tin tức, là tối hôm qua tới. Phương Bình lập tức bấm Phương Viên điện thoại. Nhà đầu kia thật đúng là muốn tới Ma Đô. Ca, ngoặc kép, trong điện thoại truyền đến Phương Viên không quá chắc chắn nghi vấn âm thanh. Phương Bình cười nói, là ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, bại hoại, hỗn đản, vương bát đản, Phương Bình, ngươi chết ở đâu rồi? Phương Viên mang theo phẫn nộ, giọng nghẹt ngào truyền ra, thở phì phò nói, ngươi làm gì không tiếp điện thoại, còn không tại khu phục vụ, tức chết ta rồi. Ngoặc kép, Phương Bình mang trên mặt ý cười, nói khẽ, trước đó không phải nói, có việc phải đi ra ngoài một bận sao, lúc này mới mấy ngày a, ngươi gấp làm gì, chấm ngoặc kép, ai sốt ruột. Phương Viên hít mũi một cái, khẽ nói, là cha mẹ sốt ruột, bằng không ta mới mặc kệ ngươi. Ngoặc kép, cha mẹ tại bên cạnh sao? Ngoặc kép, không tại, ta ở bên ngoài. Bên ngoài, ngươi lên xe. Ngoặc kép, bên trên xe gì? Đồ đần mới lên xe. Ngươi cho rằng ta thực sẽ đi tìm ngươi à? Nghĩ cũng thật hay, ta tại đồng học nhà chơi đâu. Tiểu nha đầu rất mạnh miệng, Phương Bình đều đã nghe được nhà ga bên trong tiếng ồn ào cùng báo đứng tiếng. Không có vạch trần nàng, Phương Bình cười nói, kia hảo hảo chơi, ta còn phải tại Ma Đô đợi mấy ngày, qua mấy ngày lại trở về, mặt khác không cho phép biến gầy, còn cố ý đem chính mình đói gầy, cái này còn cao đến đâu, chấm ngoặc kép, nhất định phải gầy, ngoặc kép. Gầy liền đánh ngươi, ngoặc kép, ngươi dám, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai huynh muội ngây thơ nói một trận, Phương Bình cũng không có giải thích cái gì, cúp điện thoại, cho phụ thân gọi điện thoại, Phương Danh Vinh ngược lại là bình tĩnh nhiều lắm, đơn giản hỏi thăm vài câu tình trạng cơ thể, không có hỏi lại nhiều thứ hơn, Phương Bình không liên lạc được mấy ngày nay, Phương Viên nháo đằng lợi hại. Phương Danh Vinh cũng lo lắng, về sau Bạch Cẩm Sơn còn tới một chuyến, nói Phương Bình tại thi hành nhiệm vụ, không liên lạc được bình thường. Phương Danh Vinh lúc này mới an tâm không ít. Tại Dương Thành, Bạch Đề Đốc nói lời, không ai không tin, liên hệ xong người nhà. Phương Bình tiếp tục nhìn tin tức, có Ngô Chí Hạp phát, có Dương Kiến bọn hắn phát, cũng có Lý Thừa Trạch phát. Đều là đơn giản hỏi thăm, 10 ngày không lộ diện, đối võ giả mà nói cũng không phải quá dài. Bất quá Phương Bình ngược lại là thấy được một đầu tin tức. Đến từ Vương Kim Dương, hồi Nam Giang, điện thoại cho ta. Phương Bình xuống địa quật sự tình, Vương Kim Dương là biết đến, mà võ đại quy mô xuống địa quật, võ đại bên này cao tầng đều rõ ràng. Nghĩ nghĩ. Phương Bình cũng không có gọi điện thoại tới, để nói sau, bên này còn tại nhìn tin tức, cửa phòng mở, Phương Bình cất bước mở cửa, chỉ gặp Phó Xương Đỉnh mấy người đều ở ngoài cửa. Phương Bình, người thương thế còn tốt đó chứ? Ngoặc kép, Phương Bình là số 29 trở về, bất quá trở về liền ngủ một giấc đến số 30. Đám người cũng đều không đến quấy rầy hắn. Cho tới bây giờ mới tìm tới. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Phương Bình cười cười nói, các ngươi không có trở về. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh lo lắng nói, lão sư bọn hắn cũng chưa trở lại đâu, còn không biết tình huống như thế nào, bây giờ đi về cũng ngồi không yên. Phương Bình, ngươi cuối cùng trở về. Hiệu trưởng thật, chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu nói, ngày đó hơn 10 vị tông sư cùng cao phẩm tác chiến. Hai thành vây quét Hy Vọng Thành, hiệu trưởng bọn hắn dẫn đi đối phương cao phẩm, về sau liền không có trở lại. Ai, ngoặc kép, mấy người đều thở dài một cái, bọn hắn đều quá yếu, yếu đến loại cấp bậc này đại chiến, ngay cả hiệp phòng đều làm không được, không thể không sớm rời khỏi địa quật. Lần này, đặc huấn ban người, chỉ có một bộ phận bị thương, tử vong một cái không có. Ngược lại là những đạo sư kia cùng tam phẩm cao đoạn đỉnh phong võ giả xuất hiện không ít thương. Vong, ngay cả hiệu trưởng dạng này kim thân cường giả đều vẫn lạc. Kia viện trưởng bọn hắn, chấm ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, không biết, ta chỉ là tam phẩm học viên. Những tông sư này cường giả hành tung, chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá sẽ không có chuyện gì. bằng không, chấm ngoặc kép, bằng không khẳng định sẽ biết. Mà võ cứ như vậy mấy vị tông sư, một lần vẫn lạc hai người, kia so hiện tại muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Hy vọng tất cả mọi người bình an vô sự. Phó Xương Đình cầu nguyện một tiếng. Phương Bình không nói gì. Loại sự tình này không cách nào cam đoan. Mời mấy người vào nhà ngồi xuống. Trần Vân Hy ngồi xuống cũng có chút không được tự nhiên. Bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Ta cho ngươi quét dọn một chút vệ sinh. Có thể chứ? Ngoặc kép, Phương Bình sững sờ. Tiếp lấy cũng có chút lúng túng. Ngượng ngùng nói. Ngươi có bệnh thích sạch sẽ. Không thể nào. Ngoặc kép, trong phòng hoàn toàn chính xác rất bẩn. 10 ngày không có trở về. Tăng thêm trước đó toàn thân hôi chua huyết tinh ngã giường liền ngủ. Giờ phút này trong phòng có cỗ mùi lạ. Phương Bình cũng là mệt mỏi. Không tâm tư quét dọn. Một mực không có làm. Hắn là quen thuộc. Có thể mấy người vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ hôi chua vị. Không có. Chính là, chấm ngoặc kép. Trần Vân Hy có chút xấu hổ. Phương Bình buồn cười nói, ngươi biết đánh quét vệ sinh sao? Được rồi, quay đầu ta tự mình tới làm đi. Nói sang chuyện khác, các ngươi tìm ta có việc. Ngoặc kép, gặp hắn cự tuyệt, Trần Vân Hy cũng không lên tiếng nữa. Phó Xương Đình cũng không để ý chuyện của bọn hắn. Mở miệng nói, là như vậy, võ đạo xã bên này nghĩ thoáng cái sẽ. Để trường học nhị phẩm đỉnh phong võ giả cùng tam phẩm võ giả đều đi tham gia. Ngươi không phải võ đạo xã người, cho nên trương xã trưởng trước đó để chúng ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Trương Ngữ, ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói. Nói chuyện gì vậy? Ngoặc kép, không nói. Phó Xương Đình lắc đầu nói. Khả năng cùng lần này địa quật sự tình có quan hệ. Lần này tại địa quật học trường, chết trận mấy vị, kỳ thật không chỉ ngươi thấy những cái kia, còn có mấy vị tứ phẩm học trường, chết trận, chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa, mà võ học sinh, từ khi đại học năm 4 tốt nghiệp, 3-4 phẩm võ giả liền cực ít, hắn còn tưởng rằng chỉ có tam phẩm học viên chết trận mấy vị, không nghĩ tới tứ phẩm cũng chết trận mấy người. Cứ như vậy, mà võ học viên thực lực liền thật trượt một mảng lớn. Ta không phải võ đạo xã người. Chấm ngoặc kép, trương xã trưởng nói, giờ phút này không phân võ đạo xã vẫn là bình viên xã. Bình viên xã thực lực bình thường, có thể đại học năm 4 tốt nghiệp về sau. Hiện tại bình viên xã người cũng đều phải lớn 2. Bây giờ, 108 người bên trong. Phương Bình tam phẩm cao đoạn, Phó Xương Đình, Triệu Lỗi, Trần Vân Hy ba người nhị phẩm đỉnh phong, Dương Tiểu Mạn, Triệu Tuyết Mai mấy người cũng tiến nhanh nhập nhị phẩm đỉnh phong. Ở thời điểm này, bình viên xã cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Vậy được, lúc nào họp, ngoặc kép, liền hiện tại, vội vã như vậy. Phương Bình không có nói thêm nữa, đứng lên nói, đi thôi, Trương Ngữ không có xuống địa quật. Ngoặc kép, hắn mới từ địa quật trở về không có mấy ngày, sau đó liền bạo phát đại chiến. Hắn là võ đạo xã trưởng, về sau liền không tiến vào. Mấy người đi một chút tâm sự, rất nhanh, võ đạo xã đến, võ đạo xã chiếm diện tích cực lớn. Giờ phút này lục tục ngo ngoe có người chạy đến, nhìn thấy Phương Bình đám người, một số người cũng nhiệt tình cùng Phương Bình chào hỏi. Đây đều là trước đó cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ những cái kia tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả. Tại ngũ phẩm tốt nghiệp, tứ phẩm thưa thớt, chiến tử mấy vị tình huống dưới. Bây giờ ma võ, tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả chính là trường học đỉnh phong nhất một nhóm người. Phương Bình còn chứng kiến một người quen, Lưu Vĩnh Văn, nhìn thấy Lưu Vĩnh Văn thời điểm, Lưu Vĩnh Văn tránh đi Phương Bình ánh mắt, Phương Bình cười nhạo một tiếng, cũng không nhìn nữa hắn, gia hỏa này, Năm ngoái khai giảng, giật dây một ít học sinh cũ tìm hắn để gây sự. Kết quả bị chính mình đánh chết mất hai cái. Lão Vương tới dọa vài câu, hắn liền triệt để suy sụp. Những ngày gần đây, Phương Bình cũng chưa từng thấy hắn. Không nghĩ tới lần này đụng phải. Phương Bình còn không phải võ giả, đối phương chính là tam phẩm. Hiện tại Phương Bình thành tam phẩm cao đoạn, vừa mới dò xét một chút, Lưu Vĩnh Văn cũng chỉ là tam phẩm trung đoạn mà thôi. Không biết là không có cách nào đột phá, vẫn là sợ đột phá, sẽ chết, thật sẽ chết, tam phẩm cao đoạn võ giả. Nhiều khi, người không dưới địa quật, tuyệt đối sẽ bị người khinh bỉ. Bao quát đạo sư, Phương Bình tam phẩm cao đoạn thời gian, Đường Phong đều ghét bỏ hắn không dám xâm nhập. Lưu Vĩnh Văn loại này lão sinh, tam phẩm cao đoạn, không dám xuống địa quật. Vậy thì không phải là ghét bỏ vấn đề, mà võ sẽ đem loại học sinh này xem như sỉ nhục. Không có quản Lưu Vĩnh Văn, Phương Bình lại thấy được mấy người, vội vàng hô, Diệp sư huynh. Lưu sư tỷ, ngoặc kép, bên cạnh, Lưu Mộng Giao cùng Diệp Kình cất bước đến đây. Diệp Kình khẽ gật đầu, một đầu đứng lông vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Lưu Mộng Giao muốn nhiệt tình nhiều, nhìn thấy Phương Bình mấy người, lập tức cười nói, Phương sư đệ, Vân Hy, các ngươi cũng tới. Trần Vân Hy cũng liền bận bịu chào hỏi. Triệu Tuyết Mai bởi vì không tới nhị phẩm đỉnh phong, tương lai tham gia hội nghị. Phương Bình cùng Lưu Mộng Giao hàn huyên vài câu, hỏi, hai vị lương sư huynh không đến. Ngoặc kép, Phong Hoa ngay tại chu bị đột phá tứ phẩm sự tình. Hoa Bảo cũng chuẩn bị đột phá tam phẩm cao đoạn, ra ngoài làm nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, bởi vì Lữ Phượng Nhu dặn dò qua mấy người, để bọn hắn gần nhất không muốn xuống địa quật, cho nên mấy vị này lần này đều không có đi địa quật. Diệp Kình giờ phút này cũng đã đột phá đến tam phẩm đỉnh phong, tăng thêm tam phẩm đỉnh phong chuẩn bị phá tứ phẩm Lương Phong Hoa, cùng chuẩn bị đột phá cao đoạn Lương Hoa Bảo. Phương Bình chợt phát hiện Lữ Phượng Nhu học sinh thực lực giờ phút này giống như rất không yếu dáng vẻ. Tam phẩm đỉnh phong hai người, cao đoạn trước mắt chỉ có Phương Bình, trung đoạn Lương Hoa Bảo cùng Lưu Mộng Giao, nhị phẩm đỉnh phong Trần Vân Hy cùng nhị phẩm cao đoạn Triệu Tuyết Mai. Bảy cái học sinh, yếu nhất Triệu Tuyết Mai cũng nhanh nhị phẩm đỉnh phong. Đợi đến học kỳ sau khai giảng, Trần Vân Hy không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào tam phẩm không có vấn đề. Triệu Tuyết Mai tiến vào nhị phẩm đỉnh phong, vấn đề cũng không lớn, tam phẩm cũng sắp, đến lúc đó, bảy cái tam phẩm, hoặc là có tứ phẩm, thực lực này thế nhưng là cực mạnh, mấy người đi một chút nói một chút, cùng một chỗ hướng võ đạo xã phòng họp lớn đi đến. Về phần Trương Ngữ muốn nói gì, tất cả mọi người không phải quá rõ ràng, võ đạo xã, phòng họp lớn. Giờ phút này, theo nhị phẩm đỉnh phong học viên cùng ba bốn phẩm học viên lần lượt đến. Trong phòng họp khó khăn lắm hơn trăm người. Đứng tại phía trước Trương Ngữ lại là có chút bi thương. Cường thịnh thời điểm mà võ ngũ phẩm học viên mấy người, tứ phẩm hai chữ số, tam phẩm hơn 100, lại thêm nhị phẩm đỉnh phong, kia càng là hơn mấy trăm. Hiện tại lại là thiếu một hơn phân nửa. Đại học năm 4 tốt nghiệp là đầu to, có thể cũng không ít người chết trận tại địa quật. Làm Phương Bình đám người đến, người cũng tới không sai biệt lắm. Đều tới rồi sao? Ngoặc kép, Trương Ngữ hỏi thăm một câu. Trung Nghiên lập tức nói, ngoại trừ một số người không ở trường học, ở đều đến, vậy thì tốt, hội nghị bắt đầu đi. Trương Ngữ ngồi xuống, nhìn về phía chúng nhân nói, gần nhất ma võ phát sinh hết thảy, ta nghĩ mọi người đều biết, triệu tập mọi người tới, ba cái mục đích, thứ nhất, đưa đám đạo sư cùng các bạn học về nhà. Ngoặc kép, Trương Ngữ ngữ khí trầm trọng nói, ngày mai, địa quật cửa vào sẽ mở ra. Nhóm đầu tiên chiến vẫn nhân viên di thể sẽ bị đưa ra. Đám đạo sư muốn mai táng tại Ma Võ Nam Vườn, nhưng là hy sinh tin tức muốn nói cho bọn hắn biết người nhà. Những việc này, đám đạo sư hiện tại cũng đang bận, không cách nào đi xử lý. Những người khác không biết địa quật sự tình, chỉ có thể chúng ta tới đưa bọn hắn về nhà. Chư vị có ý kiến gì không? Ngoặc kép, mọi người đều là lắc đầu. Các bạn học di thể cũng sẽ tiến hành hỏa táng, tiền trợ cấp cùng cho cốt sẽ bị đưa trở về. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể ra phân lực. Mặt khác muốn trấn an được gia thuộc, đồng thời cùng nơi đó chính phủ tiến hành bàn bạc. Việc này cũng chỉ có thể chúng ta tới làm. Đám người lần nữa gật đầu. Cùng chính phủ bàn bạc sự tình. Thực lực quá yếu, đi nói không chừng sẽ có chút phiền phức. Tối thiểu muốn gặp đến nơi đó lãnh đạo độ khó không nhỏ. Thứ hai, cuối năm, giới thứ hai võ đạo hội giao lưu mở ra. Lần này không nhìn nữa tân sinh, mà là các trường học võ đạo xã làm chủ. Phương Bình, ta muốn mời ngươi đảm nhiệm võ đạo xã phó xã trưởng. Ngươi có ý nghĩ gì? Ngoặc kép, trong đám người, Phương Bình nhìn Trương Ngữ một chút. Hắn cùng Trương Ngữ không quen, bất quá Trương Ngữ nhìn cũng không làm cho người ta chán ghét. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lắc đầu nói, phó xã trưởng ta không thích đáng, mở đầu khóa học trước, ta sẽ khiêu chiến ngươi, xã trưởng cho ta không sai biệt lắm. Trương Ngữ có chút nhíu mày, trước đó một mực không có lên tiếng âm thanh tạ lỗi bỗng nhiên khẽ nói. Khẩu khí không nhỏ, Phương Bình, ngươi thật cảm thấy ngươi tại địa quật giết mấy cái võ giả liền có thể không đem võ đạo xã để vào mắt. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, tạ xã trưởng, đừng kích động như vậy, ta không nói lời này, chính ngươi cũng không cần quá độ não bổ. Ta không làm phó xã trưởng là không muốn cùng mọi người lên xung đột, các ngươi phải hiểu ta ý tứ. Chấm ngoặc kép, tạ lỗi nhíu mày nói, để ngươi làm phó xã trưởng chỉ là treo cái tên, tham dự cuối năm hội giao lưu chiến. Bây giờ ma võ nhiều khó khăn, hội giao lưu không thể thua. Lấy tốc độ của ngươi, cuối năm hẳn là có thể tiến vào tứ phẩm. Không có tứ phẩm thực lực, rất khó tại hội giao lưu bên trong chiến thắng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa lắc đầu nói, đến lúc đó lại nói, hiện tại không vội. Trương xã trưởng, nói tiếp đi. Trương Ngữ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lúc này mới nói, thứ ba, ta hy vọng Viễn Phương Bình đài quan bế vay mượn hệ thống. Hoặc là nói, không phải quan bế, mà là thu về tất cả học phần, đem học phần tụ hợp, tụ tập tài nguyên, cấp cho ở đây tất cả nhị phẩm đỉnh phong võ giả, để bọn hắn mau chóng bước vào tam phẩm cảnh, bao quát một chút tam phẩm trung đoạn võ giả, cũng có thể mau chóng tiến vào tam phẩm cao đoạn. Phương Bình, ta không phải tại nhằm vào ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải ta ý nghĩ. Ma võ tài nguyên có hạn, vì cho các ngươi gom góp 10 vạn học phần tài nguyên, trường học bên này hiện tại đã bất lực lại phụ cấp mọi người. Có thể ngươi bây giờ thấy, ma võ tam phẩm học viên không hơn 100. Đây cũng là bao năm qua đến ít nhất một lần. Vì ma võ tôn nghiêm, địa vị, thanh danh, chúng ta cần để cho một số người sớm tiến vào tam phẩm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ nhíu mày, mở miệng nói, Trương xã trưởng lần này triệu tập tất cả nhị phẩm đỉnh phong võ giả cùng tam phẩm võ giả là vì cho ta tạo áp lực tới. Ngoặc kép, đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ này. Trương Ngữ giải thích nói, hiện tại 10 vạn học phần tài nguyên phân tán tại đại lượng không phải võ giả cùng nhất phẩm võ giả trong tay. Tất cả mọi người là đồng học, nếu như là bình thường, các bạn học tiến bộ, ta cũng cao hứng, nhưng bây giờ khác biệt dĩ vãng. Chúng ta hẳn là đem tài nguyên tập trung ở càng có hy vọng tiến vào tam phẩm đồng học trên thân. mà không phải là phân tán. Đây là trường học mục đích. Phương Bình, trường học mục đích là bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Nếu là cường giả, vậy liền dựa vào chính mình đi tranh thủ. Ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi bây giờ muốn đoạt ta quyền. Ngoặc kép, Tạ Lỗi xen vào nói. Phương Bình, tài nguyên phân phối, vốn là võ đạo xã chức quyền. Ngoặc kép, Phương Bình lơ đánh nói. Kia chính các ngươi lại đi làm một cái bình đài tốt. Ngươi, Tạ Lỗi có chút nổi nóng nói. Bây giờ nói không phải bình đài, mà là đem tài nguyên tập trung, bồi dưỡng tam phẩm võ giả, mà không phải là phân tán mở, để không phải võ giả tiến vào nhất phẩm, để nhất phẩm tiến vào nhị phẩm, 100 cái nhị phẩm, cũng không sánh nổi một cái tam phẩm cao đoạn võ giả. Ngoặc kép, ngươi cũng là từ nhất nhị phẩm tiến vào tam phẩm, ngươi không muốn trộm đổi khái niệm. Qua loa ngụy biện, Tạ Lỗi lại lần nữa nói, xã trưởng cùng ta đều nói, đây là đặc thù thời kỳ, bây giờ chiến tử 3-4 phẩm học viên càng ngày càng nhiều. Từ đầu năm bắt đầu đến bây giờ, đã có 20 người, chúng ta nhất định phải bảo trì tam phẩm học viên số lượng. Tam phẩm học viên nhiều ít, cũng là đối một chỗ võ đại trường học thành quả khẳng định. Dứt lời, Tạ Lỗi nhìn về phía chúng nhân nói, chư vị, các ngươi cũng có thể nói chuyện ngươi đám đó nghĩ cái gì. Võ đạo xã là học sinh đoàn thể, cử động lần này cũng là vì ma võ, vì các học sinh, chấm ngoặc kép, Phương Bình trực tiếp ngắt lời nói, thật có lỗi, bình đài là của ta, 10 vạn học phần, cũng là chính ta đi tranh thủ tới, nếu như ngươi cảm thấy những này học phần chiếm dụng mọi người tài nguyên, đây chẳng qua là chính ngươi phán đoán. Trên thực tế, những tư nguyên này là đám đạo sư bên kia tiết kiệm tới, chính là vì để đại lượng phổ thông học viên thu hoạch. Hiện tại trực tiếp phân phối cho ở đây chư vị, kia cái hệ thống này tính chất liền thay đổi. Tại ma võ, tại bất luận cái gì võ đại, đều không phải là vì truy cầu riêng lẻ vài người cường đại, mà là chỉnh thể cường đại, riêng lẻ vài người nghĩ mạnh lên, vậy liền dựa vào chính mình, đi địa quật chém giết, đi làm nhiệm vụ, mà không phải cưỡng ép muốn cầu học trường học đi cung cấp. Đây không phải võ đại tác phong. Tạ Lỗi, ngươi cùng Trương xã trưởng là một lòng vì công, vẫn là có tư tâm, ta không đi chất vấn, ta càng muốn tin tưởng các ngươi là một mảnh công tâm. Dù sao hai vị có thực lực này đi tranh thủ thuộc về cơ duyên của mình. Có thể ta vẫn còn muốn nói, không muốn đứng tại đại nghĩa góc độ, đạo đức điểm cao, đi phê phán cái gì, đi phủ định cái gì. Nếu như các ngươi xuất ra tư nguyên của mình, phân phối cho mọi người, vậy ta không có bất cứ ý kiến gì, cũng sẽ không đi chất vấn bất kỳ vật gì. Có thể cái này không phải là của các ngươi, cũng không thuộc về ta, vốn là thuộc về tất cả ma võ học sinh. Trường học mục đích đúng là làm một lần thí điểm, nhìn xem có thể hay không xúc tiến mọi người tập thể tiến bộ. Hiện tại các ngươi để cho ta thu về, thật có lỗi, làm không được. Trương Ngữ nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, Tạ Lỗi cũng có chút bực bội, ý nghĩ của mọi người khác biệt. Vị trí khác biệt, nhìn vấn đề góc độ cũng khác biệt. 10 vạn học phần, tiếp cận 30 ước đan dược binh khí tài nguyên, có thể bồi dưỡng được hơn 10 vị tam phẩm học viên. Kia là tất nhiên, hiện tại những tư nguyên này, trường học điều ra, thuộc về tiền nào việc ấy, bất kỳ người nào đều không thể tham ô. Phương Bình hiện tại đem những tư nguyên này phân tán đến mấy ngàn học sinh trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Bình đây là làm loạn, tập trung bồi dưỡng một nhóm tinh anh, đây mới là bọn hắn muốn xem đến. Mấy người đều không thể thuyết phục đối phương. Trương Ngữ 3 cái mục đích, 2 cái đều bị bác bỏ trở về. Trong lúc nhất thời, võ đạo xã một số người sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Phương Bình thấy thế cũng không lắm điều, đứng lên nói, ta có việc. đi trước, đám đạo sư cùng các bạn học di thể trở về. Cho ta biết một tiếng, đưa bọn hắn về nhà, không thể đổ cho người khác. Cái khác, xin lỗi, chờ Phương Bình đi. Trương Ngữ vuốt vuốt cái trán, tạ lỗi nổi nóng nói, Phương Bình đây là tại làm loạn. Ngoặc kép, Diệp Kình thản nhiên nói, Phương Bình cũng không nuốt riêng bất luận cái gì vật tư. Cũng là đang vì tất cả học sinh suy nghĩ, tạ xã trưởng tại sao lại nói ra những lời này. Ngoặc kép, Diệp Kình, ngươi không muốn ếch ngồi đáy giếng. Ta hỏi ngươi, tam phẩm học viên cùng nhất nhị phẩm cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngoặc kép, ta cảm thấy không có khác nhau. Tại địa quật, tam phẩm cũng chỉ là pháo hôi. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Kình trực tiếp đứng lên nói. Cũng liền đề nghị thứ nhất ta cảm thấy nhất định phải làm. Cái khác đều là nói nhảm. Lúc này còn có tâm tư tranh quyền đoạt lợi. Thật là tâm lớn. Ngoặc kép, tạ lỗi phẫn nộ nói. Chúng ta là tại tranh quyền đoạt lợi sao? Chúng ta không muốn ma võ càng mạnh. Không muốn ma võ học sinh an toàn hơn. Người nghĩ rằng chúng ta muốn chiến tử sự tình thường xuyên phát sinh. Tài nguyên phân phối, đương nhiên muốn trước tập trung ở tiến địa quật võ giả trên thân. Mà không phải những cái kia không tiến địa quật võ giả. Ngoặc kép, bọn hắn sớm muộn sẽ tiến. Tối thiểu hiện tại không có. Ngoặc kép, hiện tại mạnh hơn, về sau an toàn hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhao nhao đến cuối cùng. Đám người tan rã trong không vui. Mà giờ khắc này Phương Bình, nghĩ thì là trước đó lý lời của lão đầu, người đều là có tư tâm, mọi người cùng tiểu gia khác nhau. Tạ lỗi những người này, có lẽ là thật vì ma võ, nhưng bọn hắn tiểu gia chính là võ đạo xã, Phương Bình đồng dạng cũng là như thế. Hắn tiểu gia là chính mình, lão hiệu trưởng tiểu gia là ma võ, Trương Định Nam tiểu gia là Nam Giang. Vương Kim Dương đâu, Nam Võ vẫn là Nam Giang, lại hoặc là chỉ là đạo sư của hắn. Bọn hắn đám người này mục tiêu cuối cùng nhất là nhất trí. Bình định địa quật, có thể chúng ở giữa đường lại là khác biệt. Ta có ta ý nghĩ, các ngươi có ngươi đám đó nghĩ cái gì? Cuối cùng vẫn là nhìn thực lực mạnh yếu, đạo lý không cách nào thuyết phục, vậy phải xem quả đấm. Phương Bình khẽ lắc đầu. Có lẽ đây chính là trường học mục đích. Được rồi, trước mặc kệ việc này. Qua mấy ngày, xử lý xong trong tay sự tình. Ta cũng nên là tam phẩm phá tứ phẩm làm chuẩn bị. Tối thiểu muốn so lão Vương nhanh một chút. Ngoặc kép, lão Vương thắng 10 phần phá tứ phẩm. Phương Bình cho mình định mục tiêu. Ít nhất so lão Vương sớm. Hết chương.